Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 31, thắng lợi. Không tốt, Temari cả kinh, bị cao thủ thể thuật mò lấy bên cạnh nguy hiểm cỡ nào. Nàng cái này bên trong cự ly xa chiến đấu loại hình hiểu rõ nhất bất quá. Vội vã đem cây quạt như cái khiên giống nhau đón đỡ đứng lên. Che khuất hơn nửa người. May mà cái kia cây quạt lớn hết sức, tính chất cũng là vạn phần cứng rắn, nhìn như là cây quạt, trên thực tế cũng là dùng chakra kim loại chế tạo, nàng xem lại tựa như bình thường, cũng là Kazekage Rasa nữ nhi, giá trị con người xa xỉ, có thể ta có thể chống được nàng công kích kết thúc, sau đó phản công đưa nàng đánh bại. Temari không khỏi nghĩ đến, tuy là nàng là bên trong cự ly xa chiến đấu loại hình, thế nhưng không có nghĩa là sẽ không cận chiến a. Nếu như một cái sơ sẩy, nàng chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Không có, ngài đã đứng ở ta bát quái lĩnh vực bên trong. Hinata thanh âm có một chút điểm xấu hổ, nhưng là vẫn không chút do dự nói. Thân thể thư triển ra, dường như một con chim nhạn mở rộng cánh, như muốn bay lượn, bát quái 64 trường. Cái gì? Nghe được Hinata thình lình một câu, chứng kiến đứng ở trước mắt mình sát cái kia hai tay trước sau chia đều mở. Cước bộ mở rộng bày ra một tên kỳ quái tư thế. Temari không hiểu từ đáy lòng sinh ra một loại dự cảm không ổn. Không tốt, Temari mới muốn né tránh, lại phát hiện mình toàn thân dường như bị định trụ giống nhau. Không thể động đậy, một tầng vô hình lĩnh vực bao phủ ở hai người. Loại này lĩnh vực tuy là nhìn bằng mắt thường không đến, thế nhưng Temari bản thân hoàn toàn có thể cảm giác được. Nhu quyền pháp, bát quái lục thập tứ trưởng, nhị trưởng, tứ trưởng, bát trưởng, 16 trưởng, 32 trưởng, theo bát quái bên trong lĩnh vực từng tiếng chợt quát, chỉ thấy Hinata như quỷ mị hóa thành một đạo tàn ảnh tiến đụng vào Temari trong lòng. Trên tay chỉ trưởng đều xuất hiện. Một trưởng đánh ra ngoài, chợt một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay hiện lên oánh oánh lam quang, tốc độ công kích cực nhanh không gì sánh được. Trong lúc mơ hồ, đúng là có thể mơ hồ ở đây ảnh cấp cao thủ ánh mắt. Phanh, hắn một trưởng vỗ ra, dưới trưởng không khí trực tiếp bạo tạc, bàng bạc chakra không chút lưu tình hướng về phía Temari trước mặt chút ra ngoài. Bàn tay bỗng nhiên công kích. Hướng về phía Temari mặt quạt chính là một hồi mãnh công. Bởi Hinata tốc độ xuất thủ cực nhanh, hai tay hầu như chỉ có thể nhìn được một đạo mơ hồ tàn ảnh. Nhưng mà lại có kim loại mặt quạt cùng bàn tay công kích tiếng đang nhắc nhở mọi người ở đây nhóm. Cái kia công kích là có bao nhiêu nhanh chóng. Cái kia chu vi một số người nhìn thấy bên này giao thủ chiến trận, sắc mặt đều là không nhịn được hơi đổi. Loại trình độ này đụng nhau, coi như là thượng nhẫn cấp bậc cao thủ dính vào, sợ rằng đều sẽ trở nên cực kỳ chật vật. Coi như là thượng nhẫn Gekko Hayate, nếu như hắn vọt vào như vậy cuồng bạo trong công kích, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản giải quyết. Răng rắc, một tiếng khó tin âm thanh, Temari con mắt bỗng nhiên phóng đại. Những người ở chỗ này đều rơi vào trong kinh ngạc. Vậy do chakra kim loại chế tạo ra cây quạt, dĩ nhiên phát sinh một tiếng không kiên nhẫn gánh nặng vỡ tan tiếng. Cây quạt, nát, rầm rầm rầm, Hinata oanh kích không ngừng. Cây quạt dĩ nhiên tại như vậy cuồng bạo trong công kích, ầm ầm phá nát, mà vỡ vụn càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Không tốt, Kankuro biến sắc, Gaara con mắt vi ngưng. Mà Hinata công kích còn chưa kết thúc, xin ngài nhớ kỹ. Sư phụ của ta là sử thượng lão sư giỏi nhất, mà ta là, vâng, đúng, người lão sư này dạy nên học sinh. Hinata sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hợp với cái kia nổi gân xanh dữ tợn, non nớt trên mặt dĩ nhiên nổi lên một tia vẻ uy nghiêm. Phanh, đột phá cây quạt phòng ngự, Hinata cái kia cánh tay thon dài một trưởng liền đánh vào Temari trên người. Oanh! Chakra khí lãng theo cái kia một trưởng kích dưới, trưởng thế dường như có thể làm cho thương khung sụp đổ. coi như mình thực lực còn lâu mới có được đạt được loại này tầng thứ. Thế nhưng Hinata khí thế đã đến một loại cực mạnh tình trạng. Coi như là cùng nàng hết sức quen thuộc Sakura, Ino đám người cũng không nghĩ tới. Ở đây phát sinh như vậy cuồng bạo, tấn mãnh công kích nữ hai. Dĩ nhiên là các nàng tiểu đội cái kia xấu hổ, ngại ngùng tới cực điểm muội chỉ. Phanh, phanh, phanh, 64 trưởng, nhất chiêu không ít, toàn bộ đánh vào Temari trên người. Temari đến cùng cũng là một cái bên trong cự ly xa chiến đấu ninja. Coi như biết một chút cận chiến chiêu thức, thế nhưng khi dễ một chút bình thường hạ nhẫn tạm được. Nàng bây giờ đối mặt, nhưng là trải qua Si Phong tự mình huấn luyện Hinata. Oanh, Temari căn bản phản ứng không kịp nữa cái gì. Đã bị Hinata một trường kích bay ra ngoài, mà Hinata cũng không có lần nữa truy kích. Ngược lại sâu hít sâu, đem chính mình cuồng bạo khí thế bình tĩnh trở lại. Lại trở về cái kia an an lẳng lặng ngại ngùng nữ hài dáng dấp. Nhưng là người chung quanh đều đã xem ngây người. Temari áy náy rơi xuống đất, thở hổn hển đã lâu khí tức sau đó. Mới, chỉ có, miễn miễn cường cường chống đỡ thân thể đứng lên. Nàng còn muốn chiến đấu. Đang còn muốn Konoha trước mặt mọi người chứng minh chính mình so với Si Phong đệ tử càng ưu tú. Nhưng là trong thân thể đã điều động không được một điểm chakra. Tuy là Hinata cuối cùng lưu thủ, nhưng là nhu quyền đặc tính cũng để cho Temari mất đi sức chiến đấu. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tự dụ trí mưu đầy dẫy nàng không thừa nhận cũng không được chính mình thất bại. Ta thua. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Từng bước một hướng phía Kankuro cùng Gara hai người địa điểm đi tới. Ta thắng. Hinata thở hổn hển mấy cái. Sau đó con mắt mang theo chờ đợi cùng vui vẻ nhìn phía Si Phong phương hướng. Ân, làm rất tốt. Si Phong không chút khách khí giơ ngón tay cái lên. Hướng về phía Hinata mỉm cười. Tràn đầy tán dương. Chuyện này nhất thời để Hinata lộ ra nụ cười vui vẻ. Song Si Phong tự nhiên cười nói. Non nớt gương mặt dĩ nhiên mị thái không ngờ. Mái tóc như tơ như gấm. Sáng đến có thể soi gương. Khuôn mặt giống như vẽ. Vẻ khờ nhưng khả cúc thật là đẹp tới cực điểm. Mồ hôi theo Hinata gương mặt của bên trên chảy xuống. Tiếng hít thở hơi hơi có chút gấp. Chỉ là thần thái kia. Đẹp không sao tả xiết. Người thắng. Hyuga Hinata. Si Phong thanh âm thanh thúy tiếng vọng. Chiến đấu thắng lợi. Hinata Temari. Hinata thắng. Nghe Konoha phương hướng hoan hô. Nghe Si Phong tuyên án thanh âm, Gekko Hayate sắc mặt nhất thời âm trầm đều có thể nhỏ thủy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.